năm 1935. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe truyện ngắn Ngậm Cười của tác giả Nguyễn Công Hoan.